Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, làm dối, cũng không có chân chính trên ý nghĩa rời đi Tần Nhiên. Đứng ở đại sảnh phế tích bóng tối bên trong, rõ ràng nghe được An, Rachis, Uken chửi mắng, nhưng Tần Nhiên căn bản không có để ý tới những thứ này. Ánh mắt của hắn hoàn toàn bị trong mắt chiến lợi phẩm hấp dẫn. Một bàn tản ra quang mang sách vở, giống như là sách kỹ năng, nhưng cũng có chút khác biệt. Tên, Charlie Kepep bút ký, loại hình, sách vở, phẩm chất, ma pháp, thuộc tính, nam, đặc hiệu, không, nhu cầu, không, phải chăng có thể mang ra phó bản, là, ghi chú, bên trên ghi chép Charlie Kepep rất nhiều cách đấu kỹ xảo cùng một số ngoài ý muốn có được bí thuật. Đây là Charlie Kepep vật chân quý nhất, ngoài ý muốn có được bí thuật Tần Nhiên nhíu lại hai mắt. Theo bản năng nghĩ đến trước đó Charlie Kepep dị dạng trạng thái. Cái kia loại nóng rực khí lãng, cũng không phải người bình thường có thể ra, cho dù là cách đấu ra cũng vô cùng ít ỏi gặp. Đối với Charlie Kepep cách đấu kỹ xảo, Tần Nhiên căn bản chướng mắt, nhưng loại bí thuật này. Tần Nhiên lại là phi thường có hứng thú, không có chút do dự nào, đem Charlie Kepep bút ký, chứa vào ba lô về sau, Tần Nhiên nhanh chóng rời đi, lần này là chân chính cách mở, hắn cần xong hoàn thành cùng An, Rachis, Uken còn lại phía dưới một nửa ước định, xử lý Un cùng Westberg, uy ngừng lại ba người cũng không thể đủ để An, Rachis, Uken hoàn toàn trưởng khống Mayor of Iceland. Tại thị khu bên trong còn có ba người trang tử, chỉ có đem những này trang tử toàn bộ bình định, An, Rachis, Uken mục tiêu mới xem như bước đầu xong hoàn thành, về phần bước kế tiếp tự nhiên là thị trưởng tranh cử. An, Rachis, Uken dã tâm, nhưng không đơn thuần là muốn làm Mayor of Iceland ám dạ bên trong nữ vương. Ban ngày Mayor of Iceland, nàng đồng dạng sẽ không bỏ qua. Đối với An, Rachis, Uken dã tâm, Tần Nhiên không cho đánh giá, càng sẽ không hiếu kỳ thăm dò đối phương vì sao lại có lớn như vậy dã tâm. Ni hắn chỉ biết là đang trợ giúp đối phương đồng thời, hắn có thể đục nước béo cò đem Rít nữ tu sĩ pho tượng mang rời khỏi St. Rít bệnh viện. Đối với Tần Nhiên tới nói, như vậy đủ rồi, hoang dã người. Đã từng Mayor of Iceland lớn thứ hai dạ tràng, khi Sigmit kết thúc phương diện này sinh ý về sau. Hoang dã người, liền trở thành Mayor of Iceland lớn nhất tràng tử. Nơi này tụ tập đến từ bên trong thị khu các nơi người trẻ tuổi. Bọn hắn tại đủ mọi màu sắc bắn dưới đèn, thanh âm điếc tai nhức óc bên trong, phóng túng cùng với chính mình, trên đài cao, DJ nỗ lực xoa bàn. Trở thành táo bạo âm nhạc bên trong duy nhất tiết tấu. 3. Khi một cái bình rượu bay lên cái bàn, nện ở DJ trên đầu lúc, giữ lại đầu chọc DJ trực tiếp bốc lên huyết ngã xuống đất. Âm nhạc trong nháy mắt đình chỉ, cuồng hoan đám người đúng vậy sững sờ, mà ngay tại những này người còn chưa kịp phản ứng lúc. Một trận tiếng súng đột nhiên vang lên, phanh phanh phanh, họng súng ánh lửa. Bay vụt viên đạn, để một khắc trước còn tại cuồng hoan đám người, lập tức thất kinh chạy trốn mà đi. Một đội người mặc đồ tây đen đại hán tại chạy trốn đám người bên trong là như thế dễ thấy. Càng lộ vẻ mắt chính là bọn hắn súng trong tay, cho dù là ánh đèn đêm tối lờ mờ trận bên trong. Cũng là để cho người ta có thể thấy rất rõ ràng. Chạy trốn đám người lựa chọn rất sáng suốt tránh mở cái này đoàn người. Đồng dạng, nhìn, chặn, tử, người cũng nhìn thấy cái này đoàn người, không chút do dự, nhìn, chặn, tử, người liền móc ra riêng phần mình vũ khí, chuẩn bị xử lý những này đến cửa khiêu khích người. Bất quá, còn không có chờ bọn hắn xông lại, một trận hơi có vẻ trầm thấp tiếng súng liền vang lên. Phanh phanh phanh, trang bị dụng cụ giảm thanh súng lục, một trận bắn tỉa, trước hết nhất xông người tới. Bao quát người dẫn đầu ở bên trong, hào không ngoài suy đoán toàn bộ chúng đạn ngã xuống đất. Đập cho ta, trang tử bên trong những tên kia, đều đánh cho ta gãy chân. Đồ Tây Đen đại hán bên trong, vì cái gì đại hán kia không thể nghi ngờ đã sớm nhận được thông chi. Trên mặt nhe răng cười nhìn lấy một màn này, cao giọng la lên, theo ở phía sau đại hán cùng kêu lên xác nhận, như lang như hổ nhào tới. Ước chừng sau 10 phút, hoang dã người liền trở nên một mảnh hỗn độn. Vì cái gì đại hán? Móc ra một bộ điện thoại di động bấm một số điện thoại. Lão bản, tại vị kia trợ giúp dưới, chúng ta nhổ xong, hoang dã người, trước đó còn dữ tợn đáng sợ đại hán. Tại điện thoại kết nối sau liền trở nên khiêm tốn, kính cẩn nghe theo, phảng phất một con chó. Rất tốt, tiếp tục an, Rachis, Uken âm thanh từ trong ống nghe truyền ra. Vâng, lão bản, đại hán cung kính xác nhận. Tiếp theo, thu hồi điện thoại di động đại hán, lần nữa trở nên dữ tợn. Chúng ta đi nhà tiếp theo. Đại hán nói, liền mang theo người một nhà hướng về mục tiêu kế tiếp mà đi. Đương nhiên, An, Rachis, Uken tuyệt đối không chỉ phái ra cái này một đội nhân mã. Vì bằng nhanh nhất độ nhổ Un cùng Westberg, uy ngừng lại ba người tại Mayor of Iceland bên trong thế lực. An, Rachis, Uken trừ bỏ lưu lại cần thiết lực lượng thủ vệ bên ngoài. Trực tiếp đem còn lại người biên thành ba đội, lấy đồng thời tiến hành phương thức, quét sạch những cái kia không thuộc về nàng sàn xe, mà tất nhiên tác dụng đúng vậy giảm bớt phe mình tổn thất. Lấy chảm phương thức, xử lý thuộc về Un cùng Westberg, uy ngừng lại ba người chàng tử bên trong cọng rơm cứng. Tiếng súng xen lẫn, kêu rên khắp nơi, ngủ say bên trong Mayor of Iceland triệt để bị đánh thức. Người bình thường trốn ở nhà bên trong, khóa chặt cửa sổ, tuôn rơi run, đảm nhiệm lấy bảo vệ thành thị chức trách cảnh sát nhóm. Lại là từng cái đợi tại riêng phần mình trên cương vị bọn hắn vừa mới nhận được mệnh lệnh. Không đồng ý hứa ra, cảnh, cái này khiến vô số lòng mang chính nghĩa cảnh sát nhóm oán giận không thôi. Đặc biệt là Chaser, cục trưởng. Chúng ta chẳng lẽ liền mặc cho một đám côn đồ tại mắt của chúng ta ra phía dưới hoành hành, nữ. Cảnh sát dài chất vấn mình người lãnh đạo trực tiếp. Đây là mệnh lệnh, người đã trung niên, sớm đã hói đầu Gray cục trưởng, ngẩng lên đầu, chắp tay sau lưng, đối mặt với cấp dưới nhìn chăm chú. Chỉ có thể là tận lực duy trì uy nghiêm của mình. Két chi, nữ cảnh sát lớn lên nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt. Trong đôi mắt nộ hỏa bắt đầu lấp lóe, làm sao, người còn muốn chống lại mệnh lệnh hay sao? Không nên quên ngươi mới vừa vặn phục chức, chẳng lẽ ngươi, không đề cập tới phục chức còn tốt, vừa nhắc tới phục chức, đã sớm biết sự tình tiền căn hậu quả nữ cảnh sát dài. Đáy lòng nộ hỏa cũng không nén được nữa. Đi, ngươi, mẹ, nữ cảnh sát dài nhanh chóng vòng qua bàn công tác. Nắm chặt nắm đấm, một quyền đập vào hói đầu trung niên cục trưởng trên mũi. Tại đối phương che mũi còn chưa lên tiếng hô to thời điểm. Theo sát lấy đúng vậy nhất cước đá vào đối phương ở ngực. Lập tức, vị trưởng cục này cả người liền ngay tiếp theo cái ghế ngã ngửa trên mặt đất. Làm xong đây hết thảy nữ cảnh sát dài. Một thanh nhấn xuống trên bàn quảng bá cái nút, tất cả mọi người xuất cảnh. Đem những cái kia phá hư Mayor of Iceland khốn nạn, đều bắt về cho ta. Nữ cảnh sát lớn lên âm thanh lập tức ở trong bót cảnh sát vang lên. Sớm đã nghẹn cong vạn phần đám cảnh sát, nghe được tiếng ra lệnh này về sau. Cũng bất kể là của ai thanh âm, lập tức reo hò đứng lên, cầm lấy súng lục liền hướng về sở cảnh sát bên ngoài phóng đi. Không tới một phút, tiếng còi cảnh sát liền vang vọng đường cái. Ta nhất định phải đưa ngươi mất chức. Không, ngươi đây là đang phạm pháp. Ta muốn đem ngươi quan vào ngục giam. Chậm quá khi Gray cục trưởng chỉ nữ cảnh sát dài gào thét lớn. Tùy ngươi, nói, nữ cảnh sát dài lại cho đối phương trên mặt nhất cước. Sau đó, tại Gray cục trưởng lớn tiếng kêu thảm nguyền rủa bên trong. Nữ cảnh sát dài sải bước rời đi cục trưởng văn phòng. Nàng không hối hận vừa mới sở tác sở vi, dù là có một tia xúc động, nhưng nàng làm xong gánh chịu cái này, tia xúc động hậu quả. Một đám cặn bã, tiến vào xe cảnh sát nữ cảnh sát dài, đạp cần ga, xe cảnh sát như mũi tên rời cung hướng về tiếng súng dày đặc nhất phương hướng phóng đi. Đưa tay nhất thương, lại kết quả một cái đối thủ. Tần Nhiên khuôn mặt kinh ngạc nghe tiếng còi cảnh sát. An, Rajesh, Uken an bài bên trong. Đêm nay cảnh sát đem sẽ không xuất hiện tại Mayor of Iceland đường phố đầu. Bất quá, hiện tại xem ra, vị nữ sĩ này kế hoạch bị làm rối loạn. Che sơ sao, Tần Nhiên kinh ngạc khuôn mặt, lập tức lộ ra thoải mái mỉm cười. Mặc dù là suy đoán, nhưng Tần Nhiên lại có niềm tin khá lớn. Chuyện này cùng vị kia nữ cảnh sát chiều dài quan, ngoại trừ đối phương, Tần Nhiên lại cũng không nghĩ ra những người khác. Hô, nhổ ngụm nồng đậm chọc khí, không tiếp tục để ý tới còn song phương giao chiến. Tần Nhiên xoay người rời đi hướng về phía một bên bóng tối bên trong. Nữ cảnh sát dài đến làm rối, kế hoạch của hắn có thể trước thời hạn. Mọi người bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một cú click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Hết chương.